Thể tu chi tổ, chương 260 tụ hợp, góc truyện audio.com, sư huynh, dạng này sử dụng phàm nhân võ giả thật được không? Lúc này tại Thương Lãng thành cao đến 10 trượng trở lại thành tường trên đỉnh có một lớn một nhỏ hai vị thiếu niên đứng ở trên đó, nói chuyện chính là một vị khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử chính là tiểu Phan Nham, lúc này hắn một mặt xoắn suýt cùng mờ mịt đối với vị này tinh thần chính nghĩa cực mạnh tiểu hài tử tới nói. Sử dụng những phàm nhân này, luôn cảm thấy lòng có bất an. Hoàng Tiểu Vân vỗ đầu hắn, nói ra Tiểu Nham, không phải nói nha, chủ yếu là để những phàm nhân này truyền lại tin tức lấy bọn họ võ giả thực lực liền tử vong chi địa nội bộ đều không thể đi vào, đến lúc đó khẳng định biết khó mà lui, người vừa mới cũng trông thấy, những thực lực đó thấp võ giả không? Có cùng phần lớn cùng một chỗ tiến về tử vong chi địa mà là ra roi thúc ngựa, hướng bốn phương tám hướng tán đi, quả nhiên như sở liệu như vậy, những người này muốn đem tin tức mang cho không có chạy tới võ lâm cao thủ. Hoàng Tiểu Vân đập đi chép miệng, đối với Tiểu Phan Nham tiếp tục nói, suy đoán Triệu Sư Huynh bọn họ cũng là trà trộn tại trong phàm nhân, lấy thực lực của bọn hắn, nhất định có thể nghe được tin tức này, nghe nói Triệu Sư Huynh biết năm đó bởi vì Kim Cương Quyết đưa tới một ít chuyện, nguyên cớ nghe được truyền ngôn về sau 89/10 suy đoán Thương Lan Phái tình huống cùng Kim Cương Quyết lại thêm bên trong liên lụy đến tử vong chi địa, biết suy đoán cùng có quan hệ, rất có thể lập tức chạy tới Triệu Sư Huynh thật sẽ như thế. Tiểu Phan Nham vẫn còn tương đối nhỏ, nghe Hoàng Tiểu Vân thất nhiễu. Bát nhiễu, có chút chóng mặt, Hoàng Tiểu Vân nghe vậy gãi gãi đầu, hồi đáp ta cũng không xác định, bất quá chúng ta liền nghe a trước theo cái võ giả này đội ngũ đi, chỉ muốn đi theo đám bọn hắn thì một đoạn thời gian, liền biết Triệu Sư Huynh bọn họ tới hay không, đến lúc đó coi như Triệu Sư Huynh cách khá xa điểm, Đại Sư Huynh còn có thể nghe được, có thể kịp thời nhắc nhở chúng ta. Tiểu Phan Nham sờ đầu một cái, gật đầu nói, nếu là chúng ta hỗ trợ, những phàm nhân này võ giả gặp phải thi thú cũng có thể sống sót. Hoàng Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiểu sư đệ, lấy ngươi bây giờ Kim Cương Quyết mức độ, bên trong có cá biệt thực lực võ giả đều cao hơn ngươi, bọn họ muốn không gánh nổi tánh mạng, ngươi đi lên hỗ trợ thì có ích lợi gì? Không phải có đại sư huynh tại mà, nói, đại sư huynh không nhìn, thấy hắn, không thể thả đi ra, nói là rất nhiều tu tiên giả đều biết tiểu kim tựa như linh thú, không nói, bọn họ đi xa. Sau đó, hai cái này Lục Khôn tiểu đệ tử thì thả người hướng ngoài thành nhảy xuống, bất quá bọn hắn thân thể không sánh bằng Lục Khôn, cần tại trên tường thành nham thạch bên trên giảm sóc. Chờ bọn hắn sau khi rơi xuống đất thì cho mình cái trước ẩn thân phù theo sát phía sau, những võ giả này, vẫn là có không ít gặp qua bọn họ cùng với Lục Khôn. Quá lớn ước hai ngày, Lục Khôn cùng Thiên Kiếm Môn mấy người đã đến tử vong chi địa lối vào chỗ chẳng qua Thiên Kiếm Môn năm người đang cùng mấy vị người mặc pháp bào màu tím tu tiên giả lẫn nhau cãi lộn lấy. Hoàng đạo hữu, người đây là ý gì, cái này tử vong chi địa chẳng lẽ là các ngươi cửu u môn không được, những tán tu kia cũng liền thôi, ngay cả chúng. Ta Thiên Kiếm Môn tu sĩ đều cản ở ngoài cửa, Tiết Hưng Đông trầm giọng hướng về phía trước mấy vị cửu u môn đệ tử nói ra. Cửu u môn cầm đầu đệ tử là một tên sắc mặt vàng như nến nam tử, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, Tiết đạo hữu, hai chúng ta xem như có giao tình, nếu là bình thường ta làm sao dám ngăn lại Thiên Kiếm Môn đạo hữu đâu, lần này là trong môn kết đan kỳ sư tổ ra lệnh, chúng ta cần phải chấp hành a, nói là hiện tại có Nhạc Dương Tông Dương Nhiệt biết xuyên qua tử vong chi địa, chúng ta cửu u môn đại bộ phận đệ tử đều được phái ra. Tiết Hưng Đông nói ra, chúng ta cũng không phải lạ lẫm tu sĩ, bao quát ta mấy vị này sư huynh đệ, ngươi cũng đều biết. Sắc mặt vàng như nến nam tử sau khi nghe, nhìn về phía Lục Khôn, nói ra Thiên Kiếm Môn đạo hữu ta Hoàng Mỗ Nhân nhận biết chẳng qua cái này một vị. Đạo hữu có chút lạ lẫm nhìn thực lực cũng không yếu, vị này là chúng ta sắp nhập môn sư đệ, lần này tiến về tử vong chi địa có chút trong môn nhiệm vụ. Cửu u môn đệ tử vẫn như cũ có chút do dự, chẳng qua cầm đầu vị kia lấy ra một tờ ngọc giản, cẩn thận cùng Lục Khôn biến thành khuôn mặt so sánh, sau cùng rốt cục gật gật đầu, nói ra tốt đã Tiết đạo hữu nói như vậy, ta thì thả mấy vị đạo hữu đi vào chờ một chút. Bỗng nhiên một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, cách đó không xa, ngự khí bay tới một vị hắc bào nam tử, cái kia một thân hùng hậu tu vi tuyệt đối là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong nháy mắt vị này hắc bào nam tử thì đi tới nơi này mấy người trước mặt, hắn lạnh giọng nói ra, liền xem như Thiên Kiếm Môn tu sĩ, cũng không cho phép đi vào. Hắn nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm Tiết Hưng Đông, trong mắt có mấy phần trêu tức chỉ ý, Đỗ Hoa, người thế mà đã trúc cơ kỳ. Tiết Hưng Đông giống như nhận biết cái này cửu u môn trúc cơ kỳ tu sĩ, gương mặt thật không thể tin. Hắc hắc, dựa theo tu tiên giới quy củ Tiết Hưng Đông, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối. Vạn, nói xong một cỗ trúc cơ kỳ tu sĩ đặc hữu linh áp hướng Tiết Hưng Đông bọn người ép qua. Liền xem như thực lực cường đại kiếm tu kém một cái đại cảnh giới, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu vàng óng từ phương xa kích xạ mà đến, hắc bào nam tử biến sắc, trúc cơ kỳ pháp lực hộ thuẫn chống lên. Bành, một tiếng, cái này nhìn như hùng hậu hộ cháo, liền bị kiếm khí màu vàng óng trực tiếp đánh nát. Ha, ha, Đỗ Hoa, ngươi tiểu tử này cùng cháu của ta có thù, cố ý làm khó đi, làm sao tiến trúc cơ kỳ, nhân thì thay đổi như thế cuồng. Vọng, hắc bào nam tử ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một vị thấp bé nam tử đứng ở một thanh tráng kiện trường kiếm pháp khí phía trên, một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Hắc bào nam tử dùng thần thức hơi cảm thụ hạ thấp bé nam tử sóng pháp lực, đầu đầy mồ hôi nói, a, nguyên lai là Tiết đạo hữu, tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Tiết đạo hữu đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tiện tay một đạo kiếm khí thì có uy lực như thế. Cũng không ngoài hồ vị này cựu môn đệ tử như thế sợ hãi, trúc cơ hậu kỳ kiếm tu thực lực cường đại vô cùng, giết hắn như thế một vị vừa tấn thăng trúc cơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Mà giấu ở trong mấy người Lục Khôn, khi nhìn đến cái này thấp bé nam tử kiếm khí uy lực về sau, lộ ra mấy phần vui mừng, dạng này thực lực kiếm tu, liền xem như hắn đỉnh phong. Tô Vi cũng rất khó đối phó, có cái này thấp bé nam tử, Lục Khôn đối với đằng sau kế hoạch nắm chắc lại lớn hơn mấy phần. Vậy chúng ta có thể đi vào đi, không có vấn đề, Tiết đạo hữu tên tuổi Thương Châu tu sĩ đều biết, đạo hữu đi vào tuyệt đối với không có vấn đề. Hắc bào nam tử cười làm lành nói. Bỗng nhiên, thấp bé nam tử quay đầu nhìn lại, lúc này chân trời lại bay tới một thanh trường kiếm, phía trên có hai tên dài đến có chút tương tự nam tử, đều có trúc cơ trung kỳ tu vi. Anh em nhà họ Mã, bọn họ làm sao lại tới? Thấp bé nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, giống như đối với cái này hai tên nam tử có chút kiêng kỵ. Cách chương,